lahu ta'rufa. Sắc khinh là hiện tượng nhẹ nhàng biến chuyển của sắc pháp. Hay của thân này, của thân này phải. Sắc khinh là một trong ba sắc đặc biệt. Sắc khinh là một trong ba sắc đặc biệt. Mẫu hoặc đơn Vikara Rupa. Chấm. Sắc khinh thuộc loại sắc phi thành tựu, loại sắc phi thành tựu mẫu vật đơn. Nhất văn ngã sụp vị nào dám giết chị Rú Bá đó. Tôi giết rồi mà vậy, vị nào dám giết chị Rú Bá, ai dám giết không? Hãy người ta đọc qua cái chỗ đó, người ta biết là trên bãi giết thiếu. Khỏi cần phải hỏi, chúng ta khỏi cần phải hỏi. Thì bởi vậy chữ rút quá có nghĩa hết. Mà chúng ta đang học vi diệu pháp là hổm rày chúng ta nói rút quá không. Do đó cho nên gặp mấy cái chỗ này chúng ta chỉ cần thêm vô thôi. Khi nào mà gặp một cái chữ nào là lạ đó, nãy giờ có ai viết chữ rút quá chưa? Sao mà hiền quá, hiền người ta viết sai cũng vậy. Cái này đúng là ai viết sao tôi viết vậy, ai viết bậy tôi cũng viết theo đó. Không có dùng cái trí tuệ để mà suy nghĩ hết, thiệt khổ chứ. Mới dạy lớp này tôi bị ho hoài vậy. Một là bệnh ho là bởi vì nói nhiều, hai là bệnh tức là bởi vì có những cái không đáng mà cũng hỏi cho nên mình tức. Đúng rồi, đơn nghĩa là loại sắc không có hình thức rõ ràng riêng biệt, không có hình thức rõ ràng riêng biệt. Mà chỉ là hiện tượng của những bộ sắc hiện tượng của những bộ sắc như sắc tâm, sắc quy tiết và sắc vật thực. Mai mốt chúng ta học đến các bộ này. Chấm. Chấm. Sắc khinh. Tạo cho thân sắc pháp, tạo cho thân sắc pháp được nhẹ nhàng, tạo cho sắc pháp được nhẹ nhàng, nguyễn chuyển. Chấm phẩy. Để có được sắc hiện tượng này, để có được sắc hiện tượng này, cần phải có môi trường, có môi trường thích hợp cho sắc pháp phát triển, thích hợp cho sắc pháp phát triển. Như là tâm thọ hỷ hoặc thọ xả. Tâm thọ hỷ hoặc thọ xả. Vậy vật thực thích hợp với thể tạng, vậy thời tiết nóng lạnh, thời tiết nóng lạnh thích nghi với thân, ba chấm xuống dùng. Có bốn ý nghĩa của sắc khinh. Hai chấm sử dụng gần đầu dùng. trạng thái lên là sự không trì trệ. Không trì trệ, chữ trì, trì trệ tức là nó nặng nề, nó kéo xuống. Chẳng hạn giờ cái tay của tôi là trì trệ, cái tay thiếu sắc vì gì giờ muốn dở lên cũng không biết nữa. Muốn mở mắt lên rồi mở cũng không lên nữa. Chúng ta gọi đó là cái trạng thái trì trệ của sắc pháp, đó là thiếu cái sắc khinh. Chấm số dòng phân sự là làm tiêu trừ, làm tiêu trừ tình trạng nặng nề của sắc pháp, nặng nề của sắc pháp, làm tiêu trừ tình trạng nặng nề của sắc pháp. Chỉ dùng sự thành tựu là sắc nhẹ nhàng quyến chuyển, sắc nhẹ nhàng quyến chuyển. Chấm số dòng gần đầu dòng nhân cần thiết là sắc tứ đại khinh an, sắc tứ đại khinh an. Chấm số dòng 74 sắc nhu cái này chúng ta gọi tắt cho chữ lá hú ta đó, vậy lá hú là một tỉnh từ có nghĩa là nhẹ nhàng, mà lá hú ta nó phối hợp với tiếp điện của ta thì nó có nghĩa là cái trạng thái nhẹ nhàng, chúng ta gọi là sắc khinh tánh, sắc nhu tánh. Vậy đó. Còn thế sự với con mê ta nữa, cầm má, cầm giác, cầm ta, thì cầm mê ta. Chúng ta mai mốt học Pali chừng nào mà đến chừng khi mà chúng ta gặp bất cứ từ gì chúng ta cũng tách nó ra được đó. Lúc đó tôi yên chí, tôi nằm hay tôi ngồi, tôi đi pháp thiền mới bị ở đây lo dịch kinh, yên tâm được rồi. Còn mà bây giờ thì hãy tôi đi pháp hành liền thì các vị cứ hãy dịch cái gặp cái từ đạo khó chạy qua gõ cửa hỏi là tôi bị quái niệm riết, tôi lạc thiền tôi điên luôn. Vậy nói bây giờ tôi chưa dám đi pháp hành. Chấm số dòng sắc nhu là hiện tượng là hiện tượng sắc pháp mềm mại nhu nhuyến, mềm mại nhu nhuyến. Vậy không có trạng thái cứng sự, không có trạng thái cứng sự, vậy sắc này cũng tạo ra sự thoải mái uyển chuyển, cũng tạo ra sự thoải mái uyển chuyển cho sắc pháp, cho sắc pháp. Đây cũng là một trong ba sắc vikara, ba sắc đặc biệt. Đây cũng là một trong ba sắc đặc biệt một đơn vikara rupa. Cũng thuộc nhóm sắc phi thành tựu, nhóm sắc phi thành tựu vì không có hiện tượng riêng biệt, không có hiện tượng riêng biệt rõ ràng. Chấm số dòng có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc nhu hai chấm. Cái chuyện hồi nãy mà chưa cái bài trên mà chúng ta biết đó, tức là muốn cho nó phát sinh cái sắc pháp nhẹ nhàng đó, sắc khinh đó, thì chúng ta phải có một cái tâm ở trong cái môi trường thích hợp, có tâm tố, có vật thực hợp với thể tạng, chúng ta có thời tiết nóng hay lạnh thích nghi với thân, thì những cái điều đó là nó chi phối cái sắc nhu và chi phối luôn cả sắc thế sự nha. Chúng ta phải học kỹ cái chỗ đó, bởi vì nó thuộc một nhóm sắc rồi quý ca rá sắc đặc biệt, do vậy cho nên chúng ta chỉ giải kỹ ở một sắc đầu thôi, còn ba sắc sau thì nó hai sắc sau thì nó cũng vậy đó. Thật ra mai mốt khi mà học, khi mà làm bài kiểm hay cái gì đó, hoặc là khi kiểm tra mà tôi hỏi cái vấn đề đó, thì các vị phải biết quyển chuyển, chứ còn không có viết lại, không có viết lại đó. Chúng ta hiểu không? Nói vậy chúng ta hiểu không? Chị Đạt hiểu không? Hả? Không hiểu hả? Không hiểu để ráng mai mốt hiểu. Nay tôi mệt quá, giờ hiểu không hiểu. Hai chấm thí dùng gạch đường dùng. Hình như cái lớp này muốn cho hiểu bài đó, là khi mà giảng phải hùng hồn, phải lớn tiếng, phải xoáy sâu vào trong cái tư tưởng của các vị đó. Các vị mới hiểu. Còn theo bệnh, khi mà bị bệnh mà nói chuyện thông thường, nói chuyện cà lơ, các vị hiểu hết. Ý là mình nói bằng tiếng Việt đó, chứ tôi nói cà lơ, mình nói tiếng Bali các vị còn chết giấc nữa. Và đầu dòng trạng thái là không cứng sượng, không cứng sượng thứ hai phận sự là bài trừ, phận sự là bài trừ sự thô cứng của sắc pháp, sự thô cứng của các sắc pháp. Chúng sẽ dùng và đều dùng sự hiện bày là không trở ngại. Mỗi hành động không trở ngại, mỗi hành động tính sử dụng và đầu dụng nhân cần thiết là có sắc tứ đại như nhuyễn, là có sắc tứ đại như nhuyễn. Chúng ta thấy trong một cái máy động cơ đó, trong máy động cơ nếu như mà để cho nó đóng khối hoặc là không có thay nhớt thì cái máy hoạt động hết sức là nặng nề, và nó sẽ không có cái hiệu quả. Cho nên cái người thợ máy cần phải xúc rửa những cái chất thải, cái chất bụi bặm mà đóng vào trong đó, phải thường xuyên là như vậy, rồi phải cho vào cái thứ nhất bôi trơn mà gợi mới, thì lúc bây giờ cái máy nó sẽ hoạt động uyển chuyển nhẹ nhàng và cái tiếng máy nó sẽ êm. Như thế nào thì cái sắc pháp của chúng ta cũng vậy, tâm vật thực và thời tiết nó cũng giống như cái chất nhờn cho cái máy vậy đó. Khi mà ba cái thứ này mà chúng ta để lâu ngày nó bị đóng cặn, có nghĩa là tâm mà bị đóng cặn tức là bị bất thiện pháp, vật thực mà bị đóng cặn tức là cái nguyên nhân đó, cái vật thực không thích hợp thể tạng, gặp gì cũng ăn đó, nhét sao cho đầy bụng thôi. Gặp cái thời tiết mà chúng ta gọi là trở ngại cho sắc pháp, cái thời tiết ở cái chỗ nóng quá, chỗ lạnh quá, thì như vậy nó sẽ làm cho sắc pháp, nó làm cho sắc pháp bị nặng nề, làm cho sắc pháp bị cứng sượng, và do đó cho nên sắc pháp sẽ không bao giờ thích nghi trong cái hành động. trong cái sự hoạt động oai nghi, đi đứng nằm ngồi, nói cười khóc, khóc cũng biết cách khóc đó nghe, khóc sao mà cho người ta nghe người ta thấy dễ thương đó, còn khóc mà khóc không có sắc đặc biệt thì nó kỳ khôi lắm. Khóc người ta tưởng đâu heo bị chọc huyết, thật ra mình khóc mà sao mà cho nghe nó thảm thương đi, có sắc đặc biệt mới được. Còn cái hơi thở chúng ta cũng vậy, nhất là các vị tu thiền, các vị mà tu thiền đến dương nhuyễn chánh niệm tỉnh giác vững vàng, cái hơi thở người ta rất là nhẹ nhàng, rất là tinh khiết. Người ta ngồi người ta thở, chúng ta ngồi sát bên chúng ta nghe gì hết, từ cái âm thanh cho đến cái hơi hám của hơi thở cũng không biết nữa. Còn mà chúng ta kẻ phàm phu tục tử và không có luyện cái pháp, không thiện tâm đó, lúc mà chúng ta ăn thì hồng hộc, chúng ta ngồi chúng ta thở khì khì như vậy, chúng ta ngủ thì khò khò, cái hơi thở thô tháo vô cùng. Cái đó là thiếu sắc kỳ dị, nói cách hơi thở thôi, chứ đừng có nói là những cái sắc pháp khác. Xong rồi chánh xứ dòng 75, sắc thích sự. Thôi chúng ta nghỉ dài lâu chút rồi ha, ghi cái tựa. Chúng ta tiếp tục học sắc thích sự xong ha, chấm xuống dòng. Sắc thích sự là tính cách thích nghi hành động, thích nghi hành động của sắc pháp, thích nghi hành động của sắc pháp. Chân phải sắc thích sự giúp cho những bọn sắc tâm, sắc quy tiết và sắc vật thực quý tiết, quý phi rất quý tiết, ứng dụng dễ dàng, ứng dụng dễ dàng, sắc thích sự cũng là một trong ba sắc đặc biệt, cũng là một trong ba sắc đặc biệt. Và thuộc thành phần, và thuộc thành phần sắc phi thành tựu, sắc phi thành tựu. chánh trí rồi. Có bốn khía cạnh ý nghĩa, có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc thích sự. Hai chấm chỉ dùng và đều dùng trạng thái là tính chất phù hợp, là tính chất phù hợp hành động, phù hợp hành động. Chấm xuống dòng gạch đi dòng. Người đều dùng phận sự là bài trừ cách không, bài trừ cách không vừa, cách không vừa. Công việc, cách không vừa công việc. Chấm sẽ dùng cái đầu dòng sự hiện bài. Sự hiện bài là trạng thái bạc nhược. Sự hiện bài là trạng thái bạc nhược của sắc pháp. Sự đúp ba la giá, đúp ba lá đây tức là cái sự yếu đuối. Cái sao sao? Không, bỏ đi. Không phải, à, đúp ba la giá. Sự hiện bài là sự không bạc nhược của sắc pháp. Sự không bạc nhược của sắc pháp. Chúng ta phải thêm chữ không nữa. Chúng ta không nên xài cái chữ hèn yếu, bởi vì cái danh từ hèn yếu đó tức là chỉ luôn cho cả về cái tâm lý. Cái tâm lý người đó, cái tánh hèn yếu, nhút nhát thì chẳng hạn. Nhưng mà đối với sắc pháp thì chúng ta không nên xài cái từ đó. Sắc pháp chúng ta phải xài cái từ diễn có tính cách, chỉ cho vật chất thôi. Chấm sẽ dùng nhân cần thiết. Là có sắc tứ đại, thích nghi, sắc tứ đại thích nghi, mặc dù cái pháp khi mà chúng ta nói ra thì chúng ta nói có bốn khía cạnh: cái trạng thái, phần sự, hiện bài và nhân cần thiết. Nhưng mà chung quy lại chúng ta chỉ nên hiểu có hai thôi, tức là cái ý nghĩa của cái pháp đó và cái chức năng của cái pháp đó, nó có tác dụng gì quan trọng nhất là cái tác dụng đó. Quan trọng nhất là cái tác dụng của cái thực tính pháp đó. Pháp mà nó sanh khởi, tất cả pháp thực tính nào sanh khởi nó cũng đều phải có tác dụng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các pháp hữu vi sanh lên phải do nhân và duyên. Nhân nó làm năng, nhân duyên nó làm năng. Và cái pháp hữu vi đó nó là sở. Như vậy thì những pháp thực tính nào mà nó làm năng duyên để trợ cho pháp khác, thì những pháp thực tính đó đều phải có chức năng riêng của nó. Nó có chức năng riêng nó mới trợ ra được chứ. Bây giờ chúng ta nói rồi, cái sự phát triển Phật pháp ở trong chùa này là do nhờ chư tăng, do nhờ chư tăng. Nhưng bây giờ chư tăng vị này hỗ trợ cho vị kia hỗ trợ vị nọ, thì phải mỗi vị đều phải có chức năng hết chứ. Tối thiểu cũng là một cái chức năng như thế nào. Ví dụ bây giờ ở trong chùa thấy chư tăng đông như vậy, mà cái việc hoằng pháp thì chủ yếu là tôi và đại đức trụ trì. Nhưng mà nếu như trường hợp chư tăng ở trong chùa, các vị không có tu hành chân chính, không có an trú trong giới luật, không có sinh hoạt tốt đẹp để cho Phật tử họ có sự quan hỷ, họ khởi lên cái niềm tin, họ đi đến để họ nghe pháp, thì tôi thuyết pháp cho ai bây giờ? Do đó cho nên đối với chư tăng tối thiểu cũng phải có một cái chức năng nào đó để mà hỗ trợ cho người khác. Hay là bây giờ lên chánh điện, nếu như không có vị mà thiện xảo trong cái việc mà trang âm, thì giờ tôi lên thuyết pháp sao được? Hay là tổ chức cuộc lễ bây giờ không có những vị mà tích cực nhiệt tâm mà đóng góp, thì như vậy một mình tôi không thể làm được. Để phát hữu vi của mình không thể phát hữu vi đó mà nó tự sanh tự diệt. Và pháp hữu vi nào sanh khởi nó cũng phải có năng duyên, cái này trợ cho cái kia trợ cái nọ. Cho nên chúng ta gọi y đăng bách chay giá, bách chay giá ta, tức là các pháp nó phải do nhờ cái năng duyên mà nó hỗ trợ nhau. Vậy cho nên mỗi pháp thực tính nào đi nữa nó cũng phải có cái hiện tượng của nó. Chấm xin dùng. Này chúng ta nên cái danh từ cũ gọi là sắc trạng thái, về sắc này chúng ta gọi chung là sắc tứ tướng. Tứ có nghĩa là bốn. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói rằng bốn sắc tứ tướng, nói bốn sắc tứ tướng thì bốn nhân bốn thành ra 16. Hả gọi sắc tứ tướng thì chúng ta không có kể là bốn. Mà nếu mà chúng ta nói bốn thì chúng ta phải nói là bốn sắc tướng hay bốn sắc hiện tướng là đủ rồi. Chúng ta đừng có lầm cái chỗ đó. Cũng như giống như ngủ song thức. Ngủ song thức đương nhiên ngủ song là cặp hai, hai cặp năm đó, hai cặp năm là 10. Mà chúng ta nói 10 ngủ song thức thất bại rồi. 10 ngủ song thức là bao nhiêu? Là 150, là 100. Do vậy cho nên khi mà chúng ta đề cập một cái chỗ này ở trong kinh thì chỉ trong vị diệu pháp thì chỉ là pancha quy nha năng là ngủ, ngũ thức thôi. Thì giờ sắc hiện tướng chúng ta có bốn. tích tập, hay chúng ta còn gọi là gọi là sắc sinh. Hai là sắc thừa kế, sắc thừa kế, và danh từ cũ thì chúng ta gọi là sắc tiếng. Ba là sắc lão mại, chúng ta gọi là sắc dị. Bốn là sắc diệt, hay chúng ta nói gì, sắc vô thường. Sắc vô thường mà chúng ta gọi là sắc diệt. Hiện tướng, nghe cái tên này chúng ta biết là cái sắc này nó không phải, nó không có cái hình thức rõ rệt, không có hình thức rõ rệt, mà chỉ là hiện tượng của sắc pháp thôi, hiện tượng của sắc pháp. Gọi là sắc sinh hay sắc tích tập, tức là sắc mà từ cái chỗ có mà nó, từ chỗ không có mà có, thì chúng ta gọi là sắc sinh. Có rồi bắt đầu phát triển thì chúng ta gọi là sắc tiến. Nhưng mà phát triển cho đến mức độ nào đó thì bắt đầu nó dừng lại, chúng ta gọi là sắc dị hay sắc lão mại, sắc già đó, già nua của sắc pháp. Rồi diệt là khi nó có rồi nó mất. Một cái sắc na tâm sinh khởi, thì sắc na tâm này nó gồm có ba đơn vị chỉ thời gian là sinh, trụ và diệt. Sinh, trụ, diệt, chỉ sinh, trụ, diệt thôi. Tạm cho mượn lên cái là 7, 17. Thì như vậy sanh trụ diệt nó là ba đơn vị, ba đơn vị thời gian, ba sắc na tiểu. Như vậy 17 sắc na tâm, tức là trải qua bằng 51 sắc na tiểu. 51 sắc na tiểu. Bây giờ chúng ta cho rằng đang có một cái loại sắc pháp chúng ta cho đây là cái bọn, bọn thần kinh nhãn này ha, tức là cái sắc, cái bộ thần kinh nhãn, tức là bộ mắt của chúng ta đó. Thì bây giờ ngay cái thời điểm này, sinh, trụ, diệt, thì ngay cái thời điểm sắc sinh đó, sắc sinh của tâm này, thì ở đây cái sắc, cái bộ sắc pháp này nó khởi xướng lên ở chỗ này trước. Thì khi mà nó khởi xướng ở chỗ này, chúng ta gọi đó là sắc sinh hay là sắc tích tập. Rồi bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bây giờ tới 50 đi ha. 50. Tới 50. Thì bắt đầu từ cái sắc na thứ hai, cái này thứ một, thứ hai, vân vân. Rồi cái này là thứ 50, rồi đến sắc diệt mới là thứ 51. Sắc diệt thứ 51. Thì kế đó là thứ 49. Như vậy thì một cái sắc pháp mà khi nó hiện khởi, cái đời sống của nó rất dài, dài hơn là tâm pháp 17 lần. Dài hơn tâm pháp 17 lần. Tâm pháp thì nó diệt ở đây, diệt ở đây, diệt ở đây, diệt.